Đỉnh luyện thần ma, chương 1719, không đẹp như mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cảm ơn bạn Trần Hữu Phước donate cho lão ma 100k. Bạn Fmo 55906 đưa cho cốc bia cùng các bạn quăng gạch. Lão ma cảm ơn các bạn. Tâm trạng của lão ma hiện tại thật sự rất là tốt. Bảo đảm tuần nay sẽ không có bớt xén đi chương nào chương 1719, không đẹp như mơ. Cái loại này thực lực đã không có thua kém gì cho một tôn thánh đế chí cường giả chi cảnh rồi. Có vị này chủ mẫu tại nơi đây, đám người mình là không cần phải kiên kỵ đám thánh đế cường giả đuổi theo truy sát mình cả 10 năm nay nữa rồi. Theo đó nên lo lắng lát đám thánh đế truy sát bọn họ dai dẳng trong thời gian qua kia kìa. Lâm An Nam lợi hại như thế này, có người còn nghĩ đến chuyện mời vị chủ mẫu này ra mặt, cầm đầu đám người mình sát trở lại một đám thánh đế để mà trả thù cho các huynh đệ 10 năm qua bị diệt dưới sự vây sát của các đại thế lực kia đâu. Khụ, phốc, chuyện gì, đang cao hứng bừng bừng muốn đến xin Lâm Âu Năm vì 7 cây An Nam thay những người đã chết của An Nam Thánh cung báo thủ đám người. Nhìn đến đang yên đang lành vị này thủ hộ thần của bọn họ bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc còn là cực kỳ kém cỏi, cả đám không khỏi tắt điện. Đưa một loạt ánh mắt lo lắng cùng sợ hãi nhìn qua. Mẫu thân, ngài thế nào rồi? Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người chưa kịp hoàn hồn vì một kiếm của tôn này mẫu thân mang đến kinh động quá khủng bố. Nhìn đến Lâm An Nam một bộ trọng thương nặng đến như thế kia, hai người liền chạy đến, mặt cắt không còn một giọt máu, sợ hãi lên tiếng nói. Mẫu thân không sao, chỉ là dùng quá lực một chút, thân thể có một chút mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút. Sẽ là không có chuyện gì. Lâm An Nam nhìn đến hai nha đầu này lo sợ đến như thế, cũng là cố mỉm cười trấn an hai người này, nhưng nhìn đến một bộ không có một chút sức lực của Lâm An Nam hiện tại, bất kỳ người nào cũng là nhìn thấy, nàng là đang nói dối. Nàng lâm vào hoàn cảnh suy yếu như hiện tại, chính là phải dùng đến bí pháp tạm thời tăng lên thực lực của bản thân mình, như không mà nói, lấy nàng mới đột phá thánh đế chi cảnh không lâu. Ngay cả thiên đạo thánh vân cũng chưa hoàn toàn luyện hóa, sao có thể đem một tôn cao hơn mình mấy cái tiểu cảnh giới cấp diệt trừ cho được. Nhìn lại thân thể của mình, kinh mạch đã đứt đoạn nhiều nơi, thế giới không gian bên trong cũng liền là lâm vào sụp đổ biên giới, ngay cả thánh hồn cũng là hết sức nhạt nhòa, không có biết mình có thể qua được đến một kiếp này hay là không. Có điều nàng không hề hối hận, chỉ cần có thể cứu được con của mình, dù cho là có phải chết, cũng là có sao đâu. Đúng là như thế, chỉ cần bọn nó bình an vô sự sống tiếp, mình có chết thì đã có làm sao. Nhị vị tiểu chủ nhân, hai ngài hãy đem hiệu thương thánh đan cùng hồi không thánh đan cho chủ mẫu dùng. Vũ Đồng tiểu chủ nhân dùng đến khả năng đặc biệt của mình trấn áp lại thương thế cho chủ mẫu. Trong lúc nguy nan này, vẫn là Hồ Huyền Phương là người tỉnh táo hơn cả, hắn là biết đến, lấy một cái mới nhập thánh đế lại có thể sát cao cấp thánh đế, phải bỏ ra cái giá lớn bao nhiêu. Hắn liền là nhanh chóng đưa ra một loạt biện pháp đến xử lý. Đúng, đúng, cứ làm như vậy, cứ làm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vũ Đồng liên tục gật đầu, tay cũng không hề chậm, đem thánh đan đưa vào trong miệng cho Lâm An Nam đang lâm vào hoàn cảnh hôn mê bất tỉnh, đồng thời cũng là dùng đến sáng thế chi lực của mình, truyền vào cơ thể của Lâm An Nam, hy vọng có thể làm cho tôn này mẫu thân mau tỉnh lại đến. Người trong cuộc u tối. Bên ngoài thì sáng, những cái này vấn đề cơ bản, vốn Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người trước đây biết rất rõ trong tình cảnh nguy nan này thì phải làm như thế nào. Nhưng người bị thương nặng là mẫu thân của hai nàng, trong lúc nhất thời lo lắng liền là lấn áp đi mất lý trí của cả hai, thông tuệ lúc bình thường cũng là chạy đi đâu mất, cũng may là có Hồ Huyền Phương tôn này trí tinh, như không mà nói, hậu quả thật sự là quá mức nghiêm trọng. Thời trưởng lão, ngài lập tức dùng đến không gian chi môn, đưa chúng ta đến truyền tống trận cách đây 10 năm ánh sáng, tạm thời chúng ta đến động thiên lưu hành lánh nạn. Rất là nhanh chóng, Hồ Huyền Phương liền là tiếp tục phát ra mệnh lệnh thứ hai. Hắn là biết đến, tình cảnh hiện tại của bọn họ là không hề lạc quan, liệt cổ này đã nghĩ đến đám người mình thế nào cũng đến động thiên lưu hành, người khác vẫn có thể nghĩ ra được, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Trong hoàn cảnh hiện tại, đám người mình không có người nào có thể chống lại cao cấp thánh đế trở lên cường giả, như gặp phải bọn chúng, đúng thật sự là không có sinh cơ. Phải nhân lúc đám người kia chưa phản ứng kịp, tranh thủ đoạn thời gian hiếm có này, đám người mình mới có một tia cơ hội, chí ít cũng là tranh thủ cho ba người kia một đường sinh cơ. Vâng, Phương đại nhân, ầm ầm, Thời Thiên Bá cũng là hiểu được tình cảnh gian nan của đám người mình hiện tại, nên dù thân mang trọng thương còn chưa có bình phục, hắn cũng là bất chấp tất cả nghe theo lời của Hồ Huyền Phương mở ra không gian chi môn đưa tất cả mọi người rời khỏi nơi đây. Cũng là có chút may mắn khi mà khoảng cách đến truyền tống trận bên kia không còn quá mức xa xôi nữa. Thánh ma giới, Trung Thánh vực, Cửu U đại vực, Cửu U thánh cung, bái kiến lão tổ, Ma Khải Ngạc cùng hơn 200 tôn thánh hoàng cường giả của Cửu U thánh cung, hiện tại cung kính quỳ bái một tôn thánh đế chí cường giả bên trên, thần sắc càng là cung kính cùng vui mừng. Người mà bọn chúng cung kính nhận là lão tổ. Đây chính là một tôn thánh thể thánh hoàng 1 tỷ năm tháng về trước đã rời đi Cửu U thánh cung, ra bên ngoài tìm kiếm cơ duyên, hiện tại đã trở lại. Không những như thế, tu vi cùng từ thánh hoàng đăng nhập thánh đế, còn là thánh đế chí cường giả chi cảnh nữa. Có tôn này đại thần tọa chấn, từ nay bọn họ liền không sợ bất kỳ thế lực nào, có thể là một cái cửu tinh thế lực cường đại, không cần nhìn sắc mặt người khác mà sống nửa rồi. Đứng lên cả đi. Nỗ Nhị Chân phất tay lên, nhẹ nhàng đối với lại đám người bên dưới nói. Nhìn đến bên dưới đám này thánh hoàng, Nỗ Nhị Chân khá là cảm khái, nhớ đến năm xưa khi rời đi, hắn cùng với lại đám người này cũng là cùng một cái cấp độ cường giả, cùng xưng huynh gọi đệ, chỉ qua 1 tỷ năm thời gian xa cách, hắn bây giờ đã là thánh đế cường giả, thân phận hoàn toàn thay đổi, trong khi đám người này vẫn chỉ là thánh hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến năm xưa quyết định ra đi, hắn thấy đây là một cái quyết định vô cùng sáng suốt, như hắn không ra ngoài lăn lộn tìm kiếm cơ duyên, chỉ ở lại nơi đây một khối địa bàn, hiện tại hắn cũng sẽ như đám người này không tiến, còn là phải vì thọ nguyên của mình hao hết mà phát sầu nữa kia. Lão Tổ Tông, không biết những năm qua ngài đã gặp phải đại sự gì, để có thể thành một tôn đứng đầu cường giả như hiện tại, ngài có thể chia sẻ cho đám vãn bối như chúng tôi biết được hay không? Mà Khải Ngạc nhìn đến Nỗ Nhị Chân đang cao hứng, hắn liền là lên tiếng hỏi một cái vấn đề mà tất cả mọi người đang có mặt nơi đây quan tâm. 1 tỷ năm thời gian, lấy thánh hoàng cường giả như hắn, như có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới đã là mộ phần tổ tiên bốc lên khói xanh, trong khi cái này Nỗ Nhị Chân một hơi đột phá đại cảnh giới, còn tấn thăng tu luyện giới đỉnh phong cường giả, loại chuyện này, không có người nào mà không muốn biết. Ta lần này là được cơ duyên. Đi đến một cái tiểu thiên thế giới khác ngoài thiên táng nơi này. Nỗ Nhị Chân cũng là không có giấu giếm đám người này, lên tiếng công khai nói. Hắn đúng là đi đến một cái tiểu thiên thế giới khác, bên kia thế giới chẳng những lớn hơn nơi này gấp 1 vạn lần, tài nguyên cũng là nhiều hơn nơi này vô số kể. Nhờ có tài nguyên sung túc đến như thế, cho nên hắn mới có thể nhanh chóng trong một thời gian ngắn từ thánh hoàng lên thánh đế như hiện tại đây. Nghĩ lại bên kia thế giới mới thật sự là tu luyện thiên đường, nơi kia tu luyện giả chỉ khi đột phá thánh vương, mới được xem như là một cái cao thủ, nhưng cũng là tầng chót tồn tại, chỉ có thể đi làm chân chạy mà thôi, thánh hoàng trở lên mới được xem như có chút địa vị, khi đột phá thánh đế thì mới được xem như cường giả, đến cảnh giới như hắn đây, mới thật sự là đại nhân vật của tu luyện giới. Bên kia hắn cũng là đã có một cái thế lực, nhưng vì nghĩ đến tình cũ. Nên hắn mới hồi lại nơi đây, mục đích chính là đưa đám người này qua bên kia tu hành, cùng trợ giúp hắn một tay. Ân, Ma Khải Ngạc, bên ngoài kia Cửu U đại vực vì cái gì lại tập trung nhiều người đến như vậy? Để cho đám người này tiêu hóa tin tức oanh động mà hắn vừa mới công bố qua một thời gian sau, Nỗ Nhị Chân liền đối với lại Ma Khải Ngạc lên tiếng hỏi. Khi vừa mới hồi lại Cửu U đại vực, hắn có đưa mắt nhìn qua một chút. Hắn nhìn thấy khắp mọi nơi đâu đâu cũng là có người của các thế lực trên thánh vực này hiện diện, trong đó có không ít là đến từ những cái cửu tinh thế lực. Đáng chú ý là có rất nhiều là đến từ thánh nhân giới cùng thánh yêu giới thế lực. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.